Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 142, Đấu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Huyền hừ hừ hai tiếng không tiếp tục nói nữa. Hắn cũng không phải cố ý muốn nói khó nghe như vậy. Ai bảo lão già kia đều mấy chục năm qua, một câu mềm mỏng đều không từng nói chứ. Tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh a, Lạc Vân cố ý khi gần sắp bắt đầu mới đến trình diện. Đối với nàng mà nói, cái này gọi là khí chàng. Chỉ có người không tự tin mới rất sớm liền chờ ở nơi đó thấp thỏm không ngớt. Nàng cũng là đặc biệt muốn áp chế nhuệ khí của linh thú. Chỉ là không như mong muốn của nàng. Chờ nàng đến trình diện, lại phát hiện trong sân cũng không có bóng dáng của linh thú. Lạc Vân không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là phế vật kia không dám tới. Tài pháp trong lòng cũng có chút nóng nảy. Mặt mũi của hắn xem ở lần này, nha đầu kia cũng không thể không đến a. Tuy rằng hắn cũng không rõ nàng ở chỗ nào, nhưng ngày ấy nhìn nàng luyện đan một tay kia, hắn tin chắc Lạc Vân kia cũng sẽ không làm được. Tài Huyền trong mắt toàn là ý cười, trong lòng kết luận đối phương không dám tới. Người nào không biết Lạc Vân chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn chứ? Không chỉ thiên phú luyện đan rất tốt, càng là có vật người khác không cách nào vượt qua chính là dị hỏa. Lạc Thanh với Lạc Bân hai đội người tự nhiên cũng tới. So với những người khác xem linh thú, bọn họ tới là vì cho linh thú hò hét trợ uy. Mọi người ở đây bắt đầu suy đoán bay là tả linh thú có phải là sợ hay không. Thì bỗng nhiên một bóng dáng màu xanh lam từ phía trên đầu mọi người bay qua. Đến trên võ đài đấu đan xoay một vòng liền hạ xuống. Một bộ váy dài màu xanh như đáy biển xanh thẳm. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lại như đang rọi xuống mặt biển. Gió vừa thổi, càng như những gợn sóng kinh động du lãng. Mà giờ khắc này linh thú liền tựa như tiên nhân đang lướt qua biển cả. Vừa cao quý mà lại vừa thần bí. Cùng Lạc Vân một thân áo trắng so sánh. Không chỉ không mất đi thánh khiết, càng có loại thần thái Lạc Vân không có. Chính là bệ nghệ thiên hạ. Trong lúc nhất thời mê hoặc ánh mắt mọi người, đám người Lạc Bân nhìn mọi người thất thần hơi lộ ra đắc ý. Trước đó bọn họ còn nói linh thú là phế vật. Lại xấu xí a, hiện tại thì sao? Hừ, còn không phải là xem đến sững sờ đờ người ra sao? Chính là tài pháp cũng nở mặt không ít nha. Chỉ mới ra trận đều đã áp đảo Lạc Vân một bước rồi. Nhìn qua Tài Huyền, vẻ mặt rất là đắc ý nha. Tài Huyền nhìn tài pháp liền lạnh rên một tiếng. Cũng không coi trọng, phô trương thanh thế. Tới thật sớm a, nga. Ta không có đến muộn chứ. Trên đài, linh thú nhìn Lạc Vân cố ý cười nói. Thường ngày nàng không trang điểm là bởi vì không có tâm tư này. Nhưng mà hôm nay nàng cố ý trang điểm một phen. Bằng không làm sao có thể chọc tức Lạc Vân. Để cho nàng ta có cớ xuống tay với nàng đây. Mà linh thú vừa nở nụ cười. Người phía dưới lại là một phen xôi trào. Mau nhìn, nàng cười kìa. Đẹp quá a, ta vẫn cho rằng Lạc Vân sư tỷ đẹp nhất. Không nghĩ tới còn có người so với Lạc Vân sư tỷ càng đẹp hơn. Chính là không biết vị sư muội này tên gọi là gì. Ai, chờ chút, nàng đi lên làm gì? Lẽ nào nàng chính là Bắc Ảnh linh thú? Không lẽ nàng quả thật là Bắc Ảnh linh thú? Lạc Vân sắc mặt lạnh lẽo. Linh thú vừa đến liền đoạt mất danh tiếng của nàng. Sắc mặt liền không tốt, cho ngươi cơ hội cuối cùng, hiện tại không chịu thua đợi lát nữa cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Linh thú không thèm để ý nhún nhún vai, đinh, một tiếng, giữa sân một tiếng chuông vang lên, tài pháp với tài huyền là sư phụ của người đấu, không thể làm trọng tài, mà tài nguyên là đại sư huynh trong 8 người sư phụ, là người lớn tuổi nhất, một cách tự nhiên. Vị trí trọng tài này liền rơi xuống trên đầu hắn. Tài Nguyên ở trên đài ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lạc Vân đã nói với hắn Lạc Linh muốn lập sinh tử khế ước. Hơn nữa còn muốn đặt cược. Bất quá vì công bằng công chính, hắn vẫn nên ở đây hỏi lại Linh Thứ để xác nhận lần nữa. Không ngờ khi Linh Thứ vừa nghe mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không biết việc này. Sau đó nhìn về phía Lạc Vân, mặt trầm xuống, nhưng không hề nói gì. Chỉ là ngưng trọng rồi gật gật đầu. Một loạt động tác này để cho những người ở chỗ này đều có suy nghĩ vô hạn. Tài Nguyên sắc mặt cũng không tốt. Híp mắt liếc nhìn Lạc Vân. Vừa nãy thần sắc của Lạc Linh, hắn đã nhìn thấy. Chẳng lẽ chân chính đề ra những chủ ý này lại chính là Lạc Vân mà không phải Lạc Linh? Nhưng mà không biết Lạc Linh đang kiêng kỵ cái gì? Đã gật đầu, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đám người Lạc Bân nhìn một màn này, đáy lòng của bọn họ đều cười lật. Nguyên lai Linh Thứ đánh chính là ý đồ này nga. Mặc dù mọi người hiện tại đều không hề nói gì, nhưng trong lòng sợ là đều có suy đoán của mình. Chiêu này thật cay độc. Tài Nguyên đứng ở giữa hai người vừa vặn che tầm mắt hai người. Vì vậy Lạc Vân cũng không có thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Còn đang đắc ý chính mình rất sớm đem những điều này nói cho Tài Nguyên sư bá. Như vậy phế vật kia liền không thể chơi xấu. Nàng muốn cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy phế vật kia thua thất bại thảm hại thế nào. Đã như vậy, hai người các ngươi đánh cuộc gì? Tài Nguyên chắp tay sau lưng nhìn hai người hỏi. Lạc Linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó lớn tiếng nói. Nếu như nàng ta thua, ta muốn nàng cởi quần áo. Ở Thánh Linh Điện chạy một vòng. Nhìn phía dưới ồ lên. Linh Thứ hướng phía dưới lại hô lên một câu. Có được hay không? Người phía dưới nhất thời hưng phấn hô to. Được, được. Nam tử không cần phải nói. Nữ thần này vẫn luôn cao cao tại thượng. Bọn họ chính là được nàng nhìn một cái cũng rất khó. Bây giờ có cơ hội xem nữ nhân trong lòng mình cởi quần áo ở trước mặt chính mình. Ai không thích, ai không hưng phấn chứ. Mà nữ tử lại là nghĩ. Nếu Lạc Vân thật sự thua. Như vậy chạy một vòng sau. Nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Không dâm gặp người. Tin tưởng dù cho nam tử thích nàng cũng không cách nào nhịn được nàng từng khỏa thân thể trước mặt đông đảo nam nhân khác. Ngầm lại thật cao hứng a, các nàng đều bị nàng ta đè ép đã lâu rồi. Lạc Vân sắc mặt trong nháy mắt liền đen, đặc biệt nghe được tiếng hoan hô của mọi người phía dưới. Tàn nhẫn chừng mắt về phía Linh Thứ. Nếu là ngươi thua thì sao? Linh Thứ nhíu mày, tùy ngươi xử trí, được. Nếu mà ngươi thua, ta muốn ngươi đồng dạng cởi quần áo. Ở Thánh Linh Điện chạy một vòng, còn muốn vừa chạy vừa gọi mình là heo. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã có thể nhìn thấy cảnh tượng Linh Thứ thảm bại. Có thể, Linh Thứ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hai người quyết định rất nhanh, căn bản không cho Tài Nguyên có cơ hội phát biểu ý kiến. Quả thực quá hồ đồ. Nhưng Tài Nguyên cũng chỉ có ở trong lòng đối với cách làm của hai người không đồng ý mà thôi. Khi Tài Nguyên đơn giản nhìn mọi người phía dưới nói quy tắc lần này hai người đan đấu ra sao. Lạc Vân với Linh Thứ bắt đầu lập lời thề. Lời thề vừa ra, phong vân vũ động, hai đường ánh sáng màu trắng liền hiện ra. Hai người đều là không có quyền lợi lại hối hận. Đồng dạng dược liệu, tương tự lò luyện đan. Hai người từng người bắt đầu chính mình luyện đan. Bọn họ lần này cần luyện chính là tụ nguyên đan. Tổng cộng một canh giờ. Ai luyện nhiều nhất, cấp bậc cao nhất, đó chính là người thắng. Tụ nguyên đan tên như ý nghĩa. Tụ tập nguyên khí, tu luyện khi ăn vào. Ở thời điểm đặc biệt sẽ thu hoạch gấp đôi thành quả tu luyện. Thuộc về đan dược hiếm có. Luyện chế không chỉ phiền phức càng không dễ dàng thành công. Càng rất khó luyện chế ra cấp bậc cao. Mà tụ nguyên đan này, Lạc Vân từ lúc nửa năm trước liền luyện chế thành công một lần. Tuy rằng lúc đó luyện được tụ nguyên đan cấp bậc rất thấp, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng ngay lúc đó. Bây giờ sợ là càng hơn xưa.